Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra thì, linh hồn của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên cho rằng đó là một người hoàn chỉnh hoặc là tu sĩ, chứ không phải linh hồn của Hắc Liên. Lần trước khi tiếp xúc với Hắc Liên, nàng ấy tự xưng là liên tử của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang, nhưng sau đó không hiểu vì sao sau khi Hắc Liên chết, còn sót lại một viên liên tử. Nhưng Dương Bách Xuyên đã đoạt được nó ở bí cảnh Trường Bạch lúc ở trái đất. Sau này trong liên tử xuất hiện một nữ tử Hắc Liên, tự xưng là linh hồn của Hắc Liên. Nhưng thật ra Dương Bách Xuyên cho rằng Hắc Liên căn bản không phải bảo vật quý giá gì mà là sự tồn tại của Hắc Liên tu đạo. Liên tử còn lại chính là một loại niết bàn trùng sinh, chẳng qua đã thiếu mất ký ức của kiếp trước. Theo lời nữ tử Hắc Liên nói, nàng ấy cần ở nhờ trong biển ý thức của Dương Bách Xuyên, dựa vào khí tức nguyên thần của Dương Bách Xuyên để nuôi dưỡng thần hồn liên tử nhằm khôi phục ký ức kiếp trước. Thỏa thuận ban đầu giữa hai người là nàng ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nguyên thần của Dương Bách Xuyên, đôi bên cùng có lợi. Nàng ấy hiếm khi chủ động ra tay, lúc này có lẽ là cảm nhận được hơi thở từ đại ma đầu Vu Minh Tuyền, cũng phát hiện lão già không xuất hiện nên mới chủ động mở lời giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Mặt khác, nếu Dương Bách Xuyên chết thì Hắc Liên cũng sẽ không còn nơi ở nhờ. Thế gian này không có người thứ hai có căn cơ nền tảng hoàn hảo như Dương Bách Xuyên. Nguyên thần của hắn cũng đặc biệt. Đối với Hắc Liên mà nói, nàng ấy đương nhiên sẽ không muốn Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì. Ít nhất thì bây giờ là vậy. Có Hắc Liên mở lời, Dương Bách Xuyên lại tràn đầy tinh thần. Lập tức cảm thấy sức mạnh của nguyên thần tăng lên thấy rõ. Chỉ cần sức mạnh của nguyên thần đủ mạnh thì việc thi triển phá không kiếm sẽ càng tăng khả năng thành công. Ý nghĩa của phá không kiếm là một loại kiếm ý, không phải dựa vào chân nguyên. Chân nguyên ngược lại chỉ là phụ trợ. Sau khi sức mạnh của nguyên thần mạnh lên, kiếm ý thi triển ra cũng kéo theo cả sức mạnh của trời đất. Dương Bách Xuyên kỳ thực không biết gì về điều này. Sau khi hiểu được phá không kiếm, hắn vẫn luôn dựa vào chân nguyên là chính. Lúc này sau khi cảm nhận được sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ truyền khắp cơ thể, Dương Bách Xuyên hỏi trong đầu. Có phải muốn mượn cơ thể của ta không? Hắn còn tưởng rằng nữ tử Hắc Liên giống với sư phụ, cần mượn cơ thể của hắn để chiến đấu với Vu Minh Tuyền. Nào ngờ nữ tử Hắc Liên lại nói, không cần đâu, ngươi chỉ cần dùng phá không kiếm của ngươi đối phó với hắn ta là được rồi. Dùng sức mạnh nguyên thần của ta giúp đỡ, ngươi có thể tự đối phó với hắn. Nhớ kỹ, căn nguyên chân chính của phá không kiếm của ngươi là sức mạnh của nguyên thần kéo theo sức mạnh của đất trời. Lấy sức mạnh nguyên thần của mình để khơi dậy sức mạnh của trời đất. Đó mới là kỹ năng chiến đấu bậc cao. Lúc thi triển kiếm pháp, hãy cẩn thận cảm nhận sức mạnh trong trời đất. Thuận theo kiếm ý mà cảm nhận, ngươi sẽ phát hiện ra ngoài linh khí trời đất thì còn có sức mạnh pháp tắc. Đây là sức mạnh vận dụng sự ngộ ra đại đạo. Pháp tắc vô hình vô tướng, nhưng thực sự tồn tại, dụng tâm mà dùng, hoặc là nói dùng sức mạnh của nguyên thần để vận dụng mới có thể lĩnh ngộ được sự huyền bí của sức mạnh trời đất, mới nhận ra sức hấp dẫn thực sĩ của đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu chân chỉ mới là bước đầu để khám phá những bí ẩn của đại đạo. Sức mạnh thực sự của trời đất là vô tận, pháp tắc là sức mạnh của tiên nhân. Theo lý thuyết mà nói, tu chân giới không thể với tới, chỉ có sau khi phi thăng thành tiên mới có thể lĩnh hội được nó. Người khá may mắn, cũng là thiên tài, có thể chạm đến ngưỡng cửa pháp tắc ở tu vi đại thừa là rất tốt rồi, nhưng vẫn còn cách xa sức mạnh pháp tắc thật sự vạn dặm. Nhưng cho dù vậy thì ngươi chạm tới ngưỡng cửa của sức mạnh pháp tắc cũng đã vượt qua nhiều tu sĩ khác rồi. Đợi ngươi đột phá phi thăng cảnh, tiếp xúc với sức mạnh pháp tắc thực sự thì có thể trở thành tu sĩ bất khả chiến bại ở tu chân giới. Nghe thấy giọng nói của nữ tử Hắc Liên giảng cho hắn về sức mạnh pháp tắc, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng hưng phấn. Hắn quả thực ngộ ra phá không kiếm từ một trong ba cột đá của khu thứ nhất ở rừng ngộ đạo. Đó chính là dấu vết mà tiên nhân cổ xưa để lại. Thật sự là sức mạnh của tiên gia. Nói cách khác, đó là dấu vết của sức mạnh pháp tắc chân chính. Chẳng qua trước đó hắn không biết gì về sức mạnh pháp tắc nên sư phụ cũng không nói chi tiết cho hắn biết. Trong khu thứ hai của rừng ngộ đạo cũng có dấu vết của sức mạnh pháp tắc. Theo lời sư phụ nói, đó là do ông ấy lưu lại khi giác ngộ tán tiên. Bây giờ Dương Bách Xuyên nghĩ tới cùng là sức mạnh pháp tắc. Giữa giác ngộ tán tiên và sức mạnh của tiên nhân chân chính cũng có khác biệt nhất định. Cách chương